Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382 dung hợp. Phất Y tỉnh lại thời điểm, linh lực đã ở ngủ say chung khôi phục đến 50%. Trải qua hắc ngư hơi thở vô thanh vô tức mà tẩm bổ. Thân thể thương thế cũng đã hảo cái thất thất bát bát. Chỉ là thức hải đã chịu đánh sâu vào thật sự quá lớn. Một chốc một lát khó có thể phục hồi như cũ. Nàng cẩn thận cảm ứng một phen. Thấy cũng không ảnh hưởng tu luyện trở ngại. Lúc này mới yên lòng, đứng dậy ngồi ở thê lương khô thảo nguyên trung. Phóng nhãn nhìn lại trừ bỏ kim hoàng sắc cỏ khô. Chính là đỉnh đầu xám xịt không trung. Nơi này hoàn toàn không giống như là có bảo vật lui tới địa phương. Phất Y thở dài. Vừa mới tiến bí cảnh liền tiêu hao sắp khô kiệt. Còn kém điểm bị không gian chi lực cấp xé nát. Kết quả cuối cùng là cái gì cũng chưa được đến. Cũng không biết những người khác đều gặp gỡ chút. Cái gì cổ quái tình cảnh. Nguyên anh kim đan còn hảo. Nói không chừng có thể xông vào đi ra ngoài. Luyện khí trúc cơ tu sĩ đã có thể khó khăn. Phất Y nghĩ đến Tề Dự. Chạy nhanh lấy ra đưa tin phù mang theo lo lắng rót vào linh lực. Cũng may bùa chú hóa thành một đạo linh quang chiều phương bắc mà đi. Cùng phía trước phương vị cũng không quá lớn trách đi, không bao lâu. Tề Dự hồi tin lập lòe đi vào phụ cận. Phất Y mở ra vừa thấy. Đại đại nhẹ nhàng thở ra. Xem ra như ta như vậy xui xẻo người cũng không nhiều lắm. Tề Dự đồng dạng gặp gỡ ảo cảnh. Nhưng hắn gặp được chính là thật thật tại ảo trận cùng mê thần thực vật. Đều không phải là Phất Y gặp được không gian thác loạn. Bởi vì trước tiên có điều chuẩn bị. Tuy là phí chút sức lực vẫn là thoát ly ảo cảnh. Hắn cùng Phất Y giống nhau đều ở tu chỉnh. Tính toán 3 ngày sau lại khởi hành chiều hai người trung tâm điểm đuổi. Phất Y vừa lúc yêu cầu mấy ngày công phu khôi phục thức hải. Vì thế cũng không rời đi. Liền tại đây phiến linh khí còn tính cân đối nồng đậm thảo nguyên đà tọa. Bí cảnh bản thân còn tính an bình. Chẳng sợ thiên địa bên trong tản mát ra một loại siêu việt thời đại hoang vắng. Từ từ thanh phong thổi tới khi vẫn làm nhân tâm cuộc đời tĩnh. Có lẽ là bởi vì toàn bộ bí cảnh không gian quá mức với phức tạp. Phất Y nhắm mắt đà tọa suốt 12 cái canh giờ. Đều chưa từng có bất luận cái gì sinh linh tiến đến quấy nhiễu. Đại linh lực khôi phục đến đỉnh khi thức hải cũng ở hắc ngư hơi thở tầm bổ hạ khôi phục ngày xưa cường đại. Hướng ra phía ngoài thử dò ra khi nàng mới nhìn đến 20 dặm có hơn mặt đất rơi rụng một viên ngón cái đầu lớn nhỏ bất quy tắc. Hạt châu, gì? Đây là cái thứ gì? Phất Y từ trên mặt đất nhảy nhót lên. Hướng tới hạt châu chạy như bay mà đi. Đi vào phụ cận khi liền thấy tinh oánh dịch thấu hạt châu tản mát ra từng đạo màu sắc rực rỡ vòng. Sáng, Phất Y không có cấp giống mà dùng tay hoặc thần thức đi nhạt. Không gian chi lực nhưng làm nàng ăn đủ rồi đau khổ. Vạn nhất này hạt châu lại muốn bộc phát ra cái gì cuồng loạn lực lượng. Nàng là không chịu nổi hồi thứ hai, nàng đứng ở khoảng cách hạt châu một trượng xa địa phương. Cảm ứng quanh mình hơi thở. Trừ bỏ linh khí ở ngoài, xác thật còn có từng trận mỏng manh mà không giống bình thường hơi thở. Cùng phía trước cảm ứng được không gian chi lực cực kỳ tương tự, hay là đây là có không gian chi lực linh châu. Phất Y tâm niệm vừa truyền, cùng đang ở tiếp tục dưỡng thần càn khôn thương lượng nói. Cái kia, người đi chọc nó một chút, nhìn xem có hay không cái gì phản ứng. Càn khôn, hảo sinh vô sỉ chủ nhân. Rõ ràng chính mình đều khôi phục như thường. Còn muốn cho đang ở tu chỉnh bản mạng kiếm đi thử độc. Cứ việc truyền đạt ra một đại thông oán trách. Nó vẫn là từ đan điền trung lắc mình mà ra. Ai làm nó là thế gian này cường đại nhất bản mạng kiếm đâu. Phất Y bĩu môi. Ám đạo này kiếm không học được nàng khác ưu điểm. Liền đem nàng tự mình thổi phồng học cái 10 thành 10. Đi thôi. Ta xem trọng ngươi. Nàng vừa nói một bên về phía sau bay ngược. Nếu không phải tâm thần tương liên, càn khôn đều phải cho rằng nàng tưởng một mình chạy trốn đi. Càn khôn yên lặng nghĩ phải nhanh một chút học được người ngữ. Đến lúc đó hướng về phía chủ nhân một đốn oán giận. Rảo đến nàng bên tai không thanh tịnh mới tính xong. Nghĩ Thần kiếm đã huyền phù đến hạt châu phía trên. Nó thử thăm dò xuống phía dưới chọc một chọc. Cứng rắn thân kiếm cùng tinh oánh dịch thấu hạt châu chạm nhau chạm vào. Phát ra leng keng tiếng vang, liên tiếp chọc vài hạ đều không có bất luận cái gì phản ứng. Phất Y lúc này mới yên tâm mà hướng phía trước đi đến. Đi vào càn khôn bên người ngồi xổm xuống. Muốn dùng tay nhặt lên hạt châu cẩn thận quan sát một phen. Kết quả vừa mới vươn tay trái. Liền thấy hạt châu như là đã chịu cái gì triệu hoán giống nhau chậm rãi huyền phù lên. Chậm rãi hướng nàng tay trái ngón út thổi đi, đây là muốn chính mình tiến vào nhẫn chữ vật. Không đúng, Phất Y kinh ngạc phát hiện. Này viên hạt châu làm nàng ẩn nấp lên nhẫn chữ vật chủ động hiện hình. Hai người chạm vào nháy mắt, như hai giọt bọt nước giống nhau nhanh chóng dung hợp tới rồi cùng nhau. Hay là này hạt châu cũng là vạn tượng mảnh nhỏ. Phất Y vẫn luôn cho rằng vạn tượng là cái xám xịt đồ vật. Rốt cuộc nàng tìm được mảnh nhỏ cũng đã lớn thành một cái dạng. Chợt nhìn đến này hạt châu, chỉ tưởng bí cảnh diễn sinh ra tới nào đó không gian bảo vật. Như thế nào cũng chưa hướng vạn tượng trên người tưởng, này thật đúng là được đến lại chẳng phí. Công phu, nhẫn chữ vật tái khối vạn tượng hơi thở bị luyện hóa biến mất. Này viên hạt châu cũng ở trong bí cảnh bị thanh trừ nguyên bản hơi thở. Liền tính vạn tượng tự mình tới đều không nhất định cảm ứng được đến, chỉ cần không có nguyên chủ. Hơi thở, nàng là có thể vẫn luôn khống chế ở trong tay. Phất Y vui dạo dực mà dò ra thần thức thâm nhập nhẫn chữ vật. Kinh ngạc phát hiện bên trong cư nhiên tự hành diễn hóa thành hai cái không gian, một cái là nguyên. Lai chữ vật không gian, thật lớn vô cùng, tối tăm không ánh sáng. Thần thức có thể thấy rõ đặt mỗi một kiện vật phẩm. Cùng chi tương liên chính là tân sinh ra tới không gian. Bên trong linh quang sáng lạn, có sung túc linh khí, ngũ hành cân đối. Nếu không phải bên trong không có hoàn chỉnh thiên đạo pháp tác, đều có thể cung một người trúc cơ tu sĩ tiến giai kim đan. Phất Y không biết này phiến không gian có ích lợi gì, cẩn thận đối lập một chút mới phát hiện, tối tăm không gian đã vô pháp chứa vật còn sống. Chỉ có linh quang sáng lạn một bên có thể làm sinh linh trường kỳ sinh hoạt, một bên chữ vật chết, một bên chữ vật còn sống. Liền này, Phất Y bĩu môi, thầm nghĩ cũng không có gì đặc biệt biến hóa. Dù sao nàng lại vào không được nhẫn chữ vật. Chữ vật còn sống một bên lại lóe lên lượng đẹp lại có ích lợi gì. Nàng tổng không thể không có việc gì liền gõ hôn mấy đầu yêu thú ném vào đi. Thưởng thức nàng nhẫn chữ vật chung rất tốt phong cảnh đi. Huyền phù ở không trung càn khôn bỗng nhiên giật giật. Dùng thân kiếm vỗ vỗ Phất Y bả vai. Truyền đạt ra một cổ muốn tiến vào linh quang không gian ý niệm. Phất Y thần thức vừa động đem nó ném đi vào. Liền thấy nó ở bên trong hăng hái mà bay tới bay lui. Không biết còn tưởng rằng nó sinh ra là một thanh phi kiếm, có không gian chi lực nhưng lĩnh ngộ. Còn có thể tăng lên thực lực. Phất Y cảm ứng được càn khôn truyền quay lại tâm ý. Lúc này mới đối tân xuất hiện linh quang không gian vừa lòng lên. Tam thiên vực nội nhưng không có lĩnh ngộ không gian chi lực địa phương a. Cái này hảo, tùy thân mang theo một cái. Tưởng lĩnh ngộ liền lĩnh ngộ. Nhiều phương tiện, Phất Y chính mình thử vài lần. Nhưng nàng thần thức thân thể cùng linh quang không gian cách một tầng cái chán. Chỉ có thể cảm ứng được bên trong linh khí. Vô pháp cảm ứng được không gian chi lực. Càn khôn từ từ mà bay. Một bên dùng mơ mơ hồ hồ tâm ý truyền đạt ra bản thân quan sát đến hết thảy, bởi vì ta tài liệu phẩm giai hữu hạn, người cũng thật có thể nói. Về sau miệng phun nhân ngôn khi liền đi theo tiểu sư đệ hỗn đi. Phất Y khóe mắt hơi hơi run rẩy, càn khôn ý tứ người khác không hiểu nàng chính là rõ ràng. Càn khôn cái gọi là tài liệu phẩm giai hữu hạn, là nói nàng thân thể cùng hồn phách quá yếu, cảnh giới quá thấp. Lúc này mới không có biện pháp cảm ứng được linh quang không gian chi lực. Mà nó làm cao giai kỳ chân dị bảo luyện chế kiếm. Tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay mà cảm nhận được bị bản mạng kiếm khinh bỉ. Phất Y híp híp mắt. Sát một chút đóng cửa cùng nhẫn chữ vật liên tiếp. Tưởng lĩnh ngộ không gian chi lực. Liền ở bên trong hảo hảo đợi đi. Ngoặc kép. Hết chương.